chúng ta tiến vào quá sâu, ta đề nghị tạm thời dừng lại đã. Liệp thủ nói rất nhanh. Hừ, Thanh Tê Vương đã là tồn tại đỉnh cấp nhất của hoang nguyên này, đặc biệt là ở vùng này. Chỉ cần Thanh Tê Vương xuất hiện, chính là tồn tại giống như vương, căn bản không có thiên địch. Dạ Tình lắc đầu nói. Trong giây lát Tiểu Thúy hạ xuống, bất an kêu lên. Vu Nhai gật đầu, quay lại nhìn mọi người nói. Các ngươi đi theo hướng này, loạn thạch nơi đó dày đặc hơn. Đến nơi nào, đối mặt với ma thú phi cầm, chúng ta cũng đủ năng lực tự vệ. Vu Nhai, ngươi thì sao? Ta đi trước xem rốt cuộc là dạng ma thú phi cầm gì. Vu Nhai nói xong cũng trực tiếp bước lên Tiểu Thúy, bay lên thật cao, gần như là xông thẳng lên trời. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó do Lữ Nham và Thủy Tinh dẫn đầu, phóng về phía Vu Nhai vừa chỉ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi người đã đi tới khu loạn thạch vô cùng dày đặc. Xung quanh là loạn thạch cao vút, giống như những cây măng cực lớn bị cắm ngược. Bọn họ tìm được một tảng đá cực lớn, cản gió. Thủy Tinh, nàng tin hắn như vậy sao? Đã đợi không ít thời gian, Vu Nhai còn chưa trở về, Liệp Thủ dường như lại thấy được cơ hội, tìm Thủy Tinh nói, không chừng hắn thật sự phát hiện ra nguy hiểm, cưỡi khu phong thứ này chạy thoát trước. Ta tin tưởng hắn, nàng, Thủy Tinh, hắn có gì khiến nàng có thể tin như vậy? Hắn tới còn chưa đầy 2 tháng, hơn nữa bình thường lại thường xuyên mất tích, lại khiến tổ kỳ binh chúng ta khắp nơi đều có địch. Người như vậy dựa vào cái gì bảo người ta tin tưởng chứ? Nói không chừng hắn đang dẫn chúng ta vào động, muốn làm gì đó đối với chúng ta. Ta tin tưởng hắn. Thủy Tinh vẫn kiên trì. Nàng cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại trở nên kiên trì như vậy. Dù sao nàng cũng cảm thấy Vu Nhai không phải là người như thế. Gia hỏa này miệng xấu tâm không xấu. Ban đầu ở trong nghiệp đoàn võ học, hắn có thể lấy ra quyền bông vải này của hắn. Có thể không chỉ vì nguyên nhân này. Nàng nhìn loạn thạch xung quanh, lại nghĩ tới buổi tối đầu tiên ở trên lạc tinh thạch. Thiếu chút nữa thì mất nụ hôn. Huyết lệnh đại ca. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Làm quân nhân sẽ có giác ngộ của quân nhân. Không tin cũng phải tin. Huống hồ ta cũng thấy Vu Nhai không phải đang dọa chúng ta. Trong lòng huyết lệnh cũng có chút nghi ngờ. Chỉ có điều vừa rồi Lữ Nham nói cho hắn biết, trên tay Vu Nhai còn cầm huân chương nhất đẳng dũng sĩ, từng giết qua kỵ vệ Bắc Đấu. Trong lòng hắn đã trở lại bình tĩnh, nhưng hắn vẫn có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Vu Nhai còn lợi hại như vậy. Hai chủ lực không hiểu vì sao nghiêng về phía Vu Nhai. Cao thủ Lữ Nham này lại càng không cần phải nói. Liệp thủ không biết phải làm sao. Hắn lại nhìn về phía Dạ Tình, thần nữ. Lẽ nào nàng không lo lắng sao? Lo lắng? Tại sao phải lo lắng? Ta lo lắng vì gia hỏa Vu Nhai này lại không dẫn ta theo sao? Dạ Tình cười nói. Theo lý thuyết nàng chắc chắn sẽ không để ý tới Liệp Thủ. Ngày hôm nay xem như là đặc biệt. Tin hắn trung quy vẫn tốt hơn tin một người suýt bán chiến hữu của mình. Ha ha, đội kỵ vệ Bắc Đấu, Tuyết Lô Lĩnh. Ngươi trước đây hẳn là muốn người của tổ kỳ binh qua đó đúng không? Ngươi bây giờ chắc hẳn đang vô cùng căm hận ta đi. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt sắc mặt Liệp Thủ trở nên trắng bệch. Hắn biết hắn cắn phải một thứ còn độc hơn cả hắn. Kích quang chớp hiện, trường kích đã đặt ở trên vai Liệp Thủ. Không ngờ người ra tay chính là Lữ Nham. Thủy Tinh cũng khiếp sợ đứng lên. Người khác không hiểu, tại sao Dạ Tình chỉ nói một câu, đột nhiên lại khiến Lữ Nham ra tay. Lữ Nham, ngươi làm gì vậy? Thần nữ tham lang, ta không biết nàng nói vậy là có ý gì. Thân thể Liệp Thủ cứng đờ nói. Hà, Vu Nhai tới. Dạ Tình cũng không để ý tới kẻ đáng chết này. Nàng chỉ nhìn về phía xa trên không trung. Chỉ thấy trong trước mắt, một bóng người lao tới. Vu Nhai thấy tình hình mọi người như vậy cũng có chút sững sờ. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ trầm giọng nói. Đàn thiên hạt thứ. Là đàn thiên hạt thứ. Cái gì? Dạ Tình cũng mở to hai mắt nhìn, không có khả năng như vậy được. Đàn thiên hạt thứ làm sao lại xông tới nơi này? Ta có tìm hiểu một chút về Lạc Uyên Hoang Nguyên. Ở đây cũng không phải là địa bàn của bọn chúng, trừ khi có người. Không cần Dạ Tình nói thêm, Vu Nhai đã đứng ở trước mặt Liệp Thủ, lạnh lùng nói, trừ khi bên trong chúng ta có kẻ phản bội. Kẻ phản bội này tiếp nhận thứ gì đó của Cự Môn Doanh và Lý Gia, có thể đưa đàn thiên hạt thứ tới. Ngươi nói có đúng hay không, chiến hữu Liệp Thủ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cả kiếm được rút ra, túi của Liệp Thủ bị cắt xuống. Sau đó đồ của Liệp Thủ rơi ra ngổn ngang, trong đó có một đống thứ tròn trịa dễ thấy nhất, rất ít, thoạt nhìn giống như trứng trùng khá lớn. Trứng của thiên hạt thứ. Con ngươi trong mắt Dạ Tình thoáng co lại nói, thiên hạt thứ sinh sản không phải là trứng, mà là loại trứng giống như trùng. Nghe nói là ma thú phi cầm cường đại lai giữa chim đại bàng và bò cạp. Trứng là vảy ngực của bọn chúng. Mặc dù nhiều trứng như vậy cũng không có mấy con được sinh ra. Đó cũng là hy vọng của bọn chúng. Hơn nữa thiên hạt thứ không thể giống loại ma thú hạng hai như thanh giác tê. Bọn chúng đoàn kết. Vừa có trứng bị đánh cắp, nếu chúng không cảm ứng được còn may. Một khi cảm ứng được, đó chính là cuộc truy sát tới thiên nhai. Liệp Thủ, vì sao? Đám người thủy tinh mở to hai mắt nhìn hắn nói. Vì sao? Còn có thể vì sao chứ? Còn không phải là vì hắn sao? Cuối cùng Liệp Thủ đã lộ ra bản chất. Sắc mặt hắn dữ tợn một cách đáng sợ. Vì sao? Vì sao thủy tinh nàng luôn muốn che chở cho hắn? Rốt cuộc hắn có cái gì tốt? Từ ngày đầu tiên hắn tới, nàng đã bắt đầu che chở cho hắn. Người này xúc phạm nàng, đả thương nàng, nàng vẫn muốn bảo vệ hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi mới tới mà thôi. Vì sao thực lực của hắn lại lợi hại như vậy? Vì sao rác rưởi như vậy có thể cho sửa quyền pháp cho nàng? Vì sao rác rưởi như vậy có thể đánh bại Thái Ca? Vì sao rác rưởi như vậy có thể khiến cho thần nữ Tham Lang chú ý? Tại sao lại là hắn, mà không phải là ta? Ban đầu mọi người còn có chút cảm động. Dù sao Liệp Thủ cũng là vì thủy tinh, chết vì tình. Tiễn Linh đã đoán đúng, nhưng lại đoán nhầm người. Nhưng những lời hắn nói phía sau càng lúc càng không thích hợp. Rõ ràng chính ngươi không tốt còn oán ai. Hơn nữa, mở miệng đóng miệng đều nói người ta là rác rưởi. Rốt cuộc ai mới là rác rưởi? Vì sao hắn lại là tổ trưởng? Ha ha, từ trước tới nay tổ kỳ binh chưa từng có tổ trưởng, vì sao hắn tới lại có? Cho dù có tổ trưởng cũng không phải là hắn, mà là ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, lột xác. Thực lực của ta có thể không bằng hắn, nhưng ta có năng lực chỉ huy cường đại. Ta có thể dẫn theo tổ kỳ binh đi tới đỉnh cao. Nếu như không phải hắn tới, ta có thể rất nhanh sẽ làm tổ trưởng. Tất cả đều là vì hắn. Mọi người không còn lời nào để nói. Tổ trưởng sao? Ngươi dựa vào cái gì mà làm tổ trưởng? Thực lực yếu không nói, tính cách còn bạo ngược như thế. Đầu óc nhỏ nhen tới mức ngay cả kim cũng không đâm lọt. Trước đây khi đám người Thái Ca tới đòi quyết đấu, ngươi thiếu chút nữa đã cầu xin tha thứ. Người như vậy cũng xứng làm tổ trưởng sao? Đương nhiên, trong mắt mọi người vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Ở chung lâu như vậy, không ngờ không biết bên cạnh có một người như vậy. Tổ trưởng tổ kỳ binh vẫn có người đảm nhiệm. Là người kia truyền cho ta. Ngươi dựa vào cái gì mà lên làm? Kỵ vệ Bắc Đấu sẽ đến nâng đỡ ngươi sao? Vu Nhai lạnh lùng nói. Không cần nhìn cũng biết đáp án. Ngươi tự tuyệt đi. Muốn giết ta sao? Đừng có mơ. Hắc hắc, hôm nay cho dù ta chết cũng sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Liệp Thủ đột nhiên nhảy dựng lên lao về phía quả trứng. Chỉ cần đạp chúng, mùi của những quả trứng cũng sẽ lan tỏa ra. Tới lúc đó đàn thiên hạt thứ sẽ chiến đấu không chết không dừng. Ta đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của ngươi. Vu Nhai nặng nề đạp một cước xuống. Đúng lúc này, một tia sáng đột ngột phát tới. Huyết quang từ dưới cổ Liệp Thủ phun ra. Dạ Tình chậm rãi rơi xuống đất. Liệp Thủ đã tắt thở. Mọi người kêu lên, muốn nhào tới, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể của hắn thì thào. Thật sự khó tiếp nhận nổi. Rõ ràng còn là chiến hữu, tại sao lại đột nhiên biến thành kẻ phản bội, biến thành một thi thể?

Tất nhiên vị trí tiễn linh đang nấp cũng bị lộ theo. Hơn 10 con thiên hạt thứ phẫn nộ vọt tới. Chỉ có điều rất nhanh chúng đã bị loạn thạch dày chặn lại. Chúng chỉ có thể sắp xếp thứ tự đi tới. Vu Nhai không chút do dự hạ lệnh, giết, một con cũng không để lại. Mọi người giống như mãnh hổ vọt ra. Có lẽ vì liên quan tới liệp thủ, bọn họ chém giết đặc biệt ra lực. Lần này Dạ Tình và Tiểu Mỹ cũng ra tay. Bây giờ không phải là thời khắc rèn luyện, mà là thời khắc sống còn. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo mọi người. Từ khi tiến vào hoang nguyên tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự giết chóc. Mọi người mượn sát khí trong lòng chém giết thuận buồm xuôi gió. Nếu như không có chuyện của liệp thủ, chỉ sợ bọn họ còn có thể sẽ sợ đông sợ tay không dám ra tay thật sự. Đúng vậy, vẫn hai chữ kia. Lột xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, không phải kẻ keo kiệt đi. Cưới lên thanh giác tê, lập tức rời khỏi nơi này. Tất cả thiên hạt thứ đã ngã xuống. Vu Nhai lập tức hạ lệnh. Sau đó mọi người lao vào sâu hơn trong rừng loạn thạch. Những con thiên hạt thứ thật khó dây dưa. Lúc tiến vào hoang nguyên, bọn họ cũng không chuẩn bị phương pháp đối phó hoặc đuổi chúng đi. Hiện tại gần như là tình trạng không chết không thôi. Một khi bọn họ đã hạ sát thủ, chỉ có thể trốn xa hơn. Rất nhanh bọn họ liền tìm được một chỗ ẩn thân không tồi. Mọi người nghỉ ngơi có chút trầm mặc. Đồng thời, bọn họ cũng xóa đi khí tức thiên hạt thứ trên người mình. Sau đó, tất cả có phần ảm đạm đi ngủ. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người quá mệt mỏi. Trên người mọi người còn có vài vết thương nhẹ. Một tiếng kêu lại khiến mọi người đang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, bọn họ đã phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh lại có thêm hơn 10 con thiên hạt thứ đã chết. Vu Nhai và Dạ Tình đứng ở trên tảng đá lớn, đưa mắt nhìn về phía xa. Thật đúng là không chết không dừng. Sợ rằng lần sau sẽ đến càng nhiều hơn. Làm sao bây giờ, chiến hữu Dạ Tình? Vu Nhai cười khổ nhìn Dạ Tình, có chút buồn bực nói. May là hắn đã để Tiểu Thúy mang trứng của bọn chúng đi. Nếu không sợ rằng thật sự phải xong đời. Hiện tại có không ít thiên hạt thứ đuổi theo Tiểu Thúy. Cũng không biết từ lúc nào, chúng đuổi không kịp lại quay về. Con bà nó, sớm biết vậy, thật sự đã giết chết liệp thủ từ lâu. Đương nhiên, hắn cũng không hối hận. Nếu quả thật giết chết liệp thủ sớm hơn, sợ rằng thành viên tổ kỳ binh không có tình trạng lột xác như hiện nay. Mình cũng không ở nổi với bọn họ nữa. Làm chiến sĩ vốn chính là vì chiến đấu mà hình thành. Chỉ có chiến đấu mới có thể tiến bộ, nhanh chóng tiến bộ. Tất cả đều nói luyện công không có con đường tắt, nhưng thật ra là có. Chính là phục vụ quên mình, chiến đấu sinh tử. Đó chính là con đường tắt nhanh nhất. Đương nhiên, huyền binh điển của Vu Nhai là Bắc. Dạ Tình nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Tiểu tử này thật sự là vượt quá khả năng dự đoán của nàng. Không ngờ thời điểm thiên hạt thứ bay tới, hắn có thể tỉnh táo lại trước, so với nàng còn nhanh hơn nửa đường. Đây tuyệt đối là do rèn luyện trong sinh tử mà ra. Ta làm sao biết được? Có thể chỉ có một biện pháp, tìm được một chỗ đủ để ngăn cản được thiên hạt thứ. Nói ví dụ như sơn động, khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Hắn cũng biết sơn động có thể an toàn. Nhưng nơi này là hoang nguyên với những tảng đá lớn nhỏ. Có một nơi như loạn thạch này đã là tốt rồi. Còn mong kiếm ở đâu ra sơn động. Đúng lúc này, Vu Nhai thấy Tiểu Mỹ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tiểu nha đầu này thật đúng là hậu chi hậu giác. Cũng không biết nàng làm thế nào có được một thân lực lượng như vậy. Được rồi, lực lượng. Mắt Vu Nhai hít một cái. Không có thiện ý nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ. Hỗn đản. Hỗn đản, đại hỗn đản, một chút thân sĩ cũng không có. Cũng không biết chiếu cố tới trẻ nhỏ, chỉ biết bắt người ta lao động tay chân. Mang tảng đá cực lớn, trong miệng không ngừng mắng, mặt Tiểu Mỹ phồng lên giống như bánh bao. Một tiếng động vang lên, nàng đã ném tảng đá cực lớn này xuống mặt đất. Không biết từ lúc nào, các tảng đá cực lớn này đã hợp cùng một chỗ, biến thành một hòn giả sơn nhân tạo. Dưới hòn giả sơn là một huyệt động cực lớn. Có ba lối ra, vào thời điểm nguy hiểm nhất có thể rút lui khỏi đó. Thật ra không chỉ Tiểu Mỹ chuyển đá, tất cả mọi người đều đang chuyển đá. Chỉ có điều tác dụng của tất cả mọi người tổng hợp lại hình như vẫn chưa bằng tác dụng của người nào đó. Răng lớn, gia hỏa này tự xưng là Đại Lực Vương đã chuẩn bị bái Tiểu Mỹ làm thầy. Tiểu Mỹ lợi hại nhất. Kêu, để thưởng cho nàng, chờ sau khi trở về, ta sẽ mua cho nàng một con búp bê vải thật lớn. Vu Nhai nhìn hòn giả sơn đã được làm xong, vẻ mặt căng thẳng đã thả lỏng một chút. Hắn quay lại nhìn Tiểu Mỹ dụ dỗ nói, ta không cần, ta còn nhiều búp bê vải mà. Ngươi là tên đại lường gạt này, đại hỗn đản. Nàng muốn ta đưa cho nàng tên lường gạt và đại hỗn đản sao? Cái gì? Ta ghét nhất là tên lường gạt và đại hỗn đản. Nếu nàng ghét nhất là tên lường gạt và đại hỗn đản, vậy tại sao nàng luôn miệng kêu tên lường gạt và đại hỗn đản đáng ghét? Tiểu Mỹ đáng thương lại cảm thấy mơ hồ, bị Vu Nhai cho vào vòng hôn mê. Dạ Tình hung hăng chạy tới, chắn ở trước mặt Tiểu Mỹ giống như gà mái bảo vệ con gà con, trừng mắt với Vu Nhai nói, ngươi lại dám khi dễ Tiểu Mỹ, ta sẽ bảo nàng dùng đá đập ngươi. Nơi này chính là sân nhà của nàng. Vu Nhai nhìn đám đá lớn nhỏ xung quanh một chút, mồ hôi không ngừng đổ ra. Nếu như không dùng tới thuật giết người, hắn thật sự không phải là đối thủ của Lon Ita bạo lực. Cái này, tặng cho nàng. Vu Nhai suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy từ trong túi ra một bình nhỏ, đổ ra một viên màu đen thui, đưa cho Tiểu Mỹ. Đây là cái gì? Dạ Tình cảnh giác hỏi. Chẳng lẽ gia hỏa này lấy xuân dược nào đó sao? Huyền Lăng Đan có tác dụng lớn đối với Tiểu Mỹ. Sau khi ăn vào có thể đột phá cảnh giới ban đầu, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thật sao? Tiểu Mỹ mới là linh binh sư nhị đoạn, thật sự có thể đột phá đến tam đoạn sao? Ánh mắt Tiểu Mỹ sáng rực lên, khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Người của tổ kỳ binh đều muốn đập đầu chết. Nếu như lời này truyền tới trong tiểu đoàn tinh binh nói, sợ rằng sẽ có một đám người phát điên mất. Thật quá đả kích người khác. Lúc trước mọi người đều biết Tiểu Mỹ vì linh binh sư, nhưng đều là suy đoán. Hiện tại khi thật sự nghe được điều này, con mẹ nhó cảm giác kia thật sự không hay ho gì. Tiểu Mỹ cũng không khách khí, nuốt Huyền Lăng Đan vào, nhai như ăn kẹo. Sau đó nói, thật là đắng, thật là khó ăn. Nói xong chân mày khẽ nhíu lại, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, thân thể nàng đã đổ mồ hôi, sắc mặt bắt đầu nhăn nhó đau khổ, thân thể hơi run rẩy. Dạ Tình thấy vậy lại hoảng sợ, vọt tới nói, ngươi cho Tiểu Mỹ ăn cái gì vậy? Không có sao chứ? Yên tâm, ta cũng đã ăn. Nếu không nàng nghĩ ta dựa vào cái gì tiến bộ nhanh như vậy? Ừ, Tiểu Mỹ, không có sao chứ? Ngay khi Vu Nhai vừa dứt lời, Tiểu Mỹ đột nhiên ngừng run rẩy, mở mắt. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn tới trên người Vu Nhai, coi như ngươi không gạt người. Dạ Tình tỷ, ta không sao, ta đã là linh binh sư tam đoạn. Nếu như nói lúc trước Vu Nhai còn không nghĩ tới chuyện đập đầu chết, hiện tại hắn thật sự có ý nghĩ này. Trước đây ta chịu đựng bao nhiêu khổ cực mới đột phá, tại sao người ta chỉ trong một cái nháy mắt đã tiêu hóa hết dược lực? Huyền binh điển là bắc cái gì? Rõ ràng vị trước mắt này mới là bắc. Xem ra ngươi cũng không phải là kẻ keo kiệt. Dạ Tình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vu Nhai nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, tất nhiên là ta đi, ta đã từng keo kiệt lúc nào. Dù sao cũng không thể để cho Tiểu Mỹ uổng công khổ cực. Vu Nhai đảo mắt nói. Hắn vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao Huyền Lăng Đan chỉ còn có 2 viên, mà bây giờ chỉ còn lại có 1 viên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh thật giống như mắt sói. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, đôi mắt giống như tiểu hài tử xấu xa đang trông mong được ăn kẹo. Không phải là tổ trưởng các ngươi keo kiệt, mà là chỉ còn lại 1 viên. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Vu Nhai, cho ta xem. Thủy Tinh đột nhiên đi tới nói. Vu Nhai ngạc nhiên, nhưng chợt gật đầu, đưa Huyền Lăng Đan tới. Thủy Tinh nhẹ nhàng nâng ở trong tay, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào một hồi. Thời điểm mọi người ở đây không rõ nàng đang làm gì, Vu U Nhai đột nhiên kêu lên, Thủy Tinh, không có sao chứ? Chỉ thấy thân thể Thủy Tinh thoáng dao động, U Nhai vội vàng đỡ lấy nàng, một hương thơm phả vào mũi U Nhai. Không có việc gì, Thủy Tinh lắc đầu, chợt từ trong lòng U Nhai tránh ra, nhưng nàng đột nhiên không tránh không nổi. Cơ hội như vậy U Nhai làm sao có thể buông tha? Hắn lại ôm chặt hơn một chút, còn biết nói lời hoa mỹ, không để cho nàng rời ra được, nếu không sợ rằng sẽ ngất xỉu. Hiện tại Thủy Tinh đối với tên vô lại này đã không có biện pháp nữa. Hơn nữa bởi vì chuyện của Liệp Thủ, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn với hắn. Nàng cũng đành mặc cho hắn chiếm tiện nghi, mọi người cũng không nói gì. Thật ra, sau chuyện của Liệp Thủ đã khiến cho bọn họ biết được một vài chuyện. Bọn họ biết ra hỏa U Nhai này hình như có quan hệ không tầm thường với Thủy Tinh. Chỉ có Tiễn Linh trong mắt có phần muốn phun lửa. Ta đã nhớ kỹ thành phần của đan dược này. Sau khi trở về, chắc hẳn có thể nhờ dược sư làm ra nó. A, Thủy Tinh, nàng còn là dược sư sao? Mọi người cả kinh nói. Chỉ có đọc qua một chút, cũng không phải quá tinh thông. Vẫn cần tìm dược sư khác. Hơn nữa đến lúc đó khả năng chất lượng không tốt bằng viên này. Thủy Tinh gật đầu, khiêm tốn nói. Được rồi, U Nhai, đan dược này hẳn không phải là bài thuốc gia truyền độc môn chứ? Ách, đối với người khác đương nhiên là vậy. Đối với nàng, cái này không đúng rồi. Trên mặt Thủy Tinh lại đỏ lên. Đối với tên vô lại này, nàng thực sự hết nói nổi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn nói ra những lời này. Hình như Dạ Tình cũng nhìn không nổi, rất muốn đạp cho gia hỏa này một cước. Nhưng nàng dường như không nên quản chuyện người ta nói chuyện yêu đương, chỉ nói, được, muốn đan dược cũng phải sống quay về đã. Hiện tại chúng ta nhanh chóng vào động, đồng thời bố trí xong chiến trường. Mặc dù chúng ta không muốn chiến đấu, nhưng có đôi khi lại bị dồn vào tính thế bất đắc dĩ. Mọi người gật đầu, tiến vào trong sơn động tối tăm, cho dù đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Tim bọn họ đập liên hồi. Trong động đột nhiên có chút áp lực. Trong giây lát, U Nhai và Dạ Tình đều mở mắt ra. Rất nhanh bọn họ chợt đi ra ngoài, sau đó lại quay trở về. Vẫn chỉ khoảng 20 mấy cong. U Nhai ra ngoài chính là để dùng đá chặn lối ra, vốn không có ý định chuẩn bị chiến đấu với chúng. Kế hoạch của U Nhai và Dạ Tình là trốn ở chỗ này, chờ sau khi thiên hạt thứ không tìm được người, dĩ nhiên sẽ rời đi. Đáng tiếc, bọn họ dường như đã đánh giá thấp sự kiên trì mà mối hận bị cướp trứng của thiên hạt thứ. Nửa giờ trôi qua, những thiên hạt thứ không những không rời đi, còn tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Ban đầu còn một con mơ mơ màng màng bay loạn, nhưng chậm rãi, chúng tụ tập xoay quanh phía trên tảng đá. Đột nhiên, một con thiên hạt thứ làm khó dễ, đánh mạnh về phía hòn giả sơn. Bụi từ trong khe đá chấn động rơi xuống. Tim mọi người đều đập mạnh. Sau đó những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Hình như không đào những người này lên, chúng quyết không bỏ qua vậy. U Nhai, làm sao bây giờ? Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thiên hạt thứ. Phải có người dẫn bọn họ đi, đồng thời tìm ra chỗ ẩn nấp kiên cố hơn. U Nhai tỉnh táo phán đoán. Hiện tại không thể ba hoa mạnh miệng được. Dù sao hòn giả sơn này cũng chỉ là tạm thời làm ra. Phía ngoài cũng không phải là giá thú tầm thường, mà là ma thú cường đại. Nếu chúng cứ đánh xuống như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Dẫn đám thiên hạt thứ này rời đi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai đi đây? Tất nhiên là ta đi. Ta có khu phong thứ. Ta cũng không tin trong rừng đá này không có chỗ nào thật sự an toàn. U Nhai nói. Không được, quá nguy hiểm. Thủy Tinh nói rất nhanh. Nếu không ai đi, yên tâm đi. Chỉ cần tìm được, ta sẽ lập tức trở về. Đến lúc đó ta sẽ từng bước đón các ngươi đi. U Nhai mỉm cười. Hắn không đợi người khác lên tiếng, đã đẩy tảng đá chắn ở lối ra, lắc mình liền xông ra ngoài. Thiên hạt thứ nhất định sẽ đuổi theo ta. Nhớ kỹ, nhất định phải nhân lúc đó ra cố lại hòn giả sơn này, chờ ta trở lại. Khi một chữ cuối cùng thốt ra, âm thanh đã có phần mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn bị tiếng kêu điên cuồng của thiên hạt thứ che lấp.